Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mong nhờ quay lực Tam Bảo giao hộ đến chư Đại Đức Tăng Ni và toàn thể chư Phật tử được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, có trí huệ, sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, để góp phần công đức cho ngày đại lễ dân y Katrina theo truyền thống hàng năm của chùa Pháp Bảo, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và giờ này ban tổ chức thượng tọa chủ trì có yêu cầu chúng tôi đảm trách bài thuyết pháp đến ngày đại lễ dân y. Đặc biệt thượng tọa chủ trì còn yêu cầu chúng tôi thuyết càng lâu càng tốt. Nghĩa là dự kiến chúng tôi thì chỉ giảng trong 30 phút đến 11 giờ là xong. Nhưng nếu như mà các Phật tử say mê nghe pháp, hoan hỷ nghe pháp thì chúng tôi sẽ gia hạn thêm 15 phút nữa. Nếu như quý vị tiếp tục hoan hỷ trong bài thuyết pháp thì tối đa là chỉ gia hạn thêm 15 phút nữa, tức là 11 giờ rưỡi là tối đa của bài thuyết pháp sáng hôm nay. Còn nếu như mà chúng tôi thuyết pháp mà quý vị nói chuyện hoặc làm việc riêng thì có thể khoảng 15 phút đồng hồ thì chúng tôi sẽ hồi hướng công đức. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tên là giận hờn trách móc, giận hờn trách móc. Trước khi tiếp bài pháp này, chúng tôi xin hỏi nhỏ quý vị là trong cuộc đời của mình từ nhỏ đến lớn, mình giận hờn trách móc nhiều hay ít? Trả lời nhiều hay ít thôi. Xin thành thật chia buồn. Bởi vì giận là gì? Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt chính bản thân mình. Đây là một cái định nghĩa rất rất ấn tượng, rất hay, cũng rất sâu sắc. Giận hờn là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt chính bản thân mình. Bởi vì người ta lỗi lầm không phải người ta muốn, mà nhiều khi hoàn cảnh nó đưa đẩy, vân vân. Ví dụ như ngày 12 tháng 9 vừa qua, âm lịch nhuần vừa qua, tại Thiền viện Phúc Sơn có cúng dường Thiên Tăng Bắc Hội. Thì theo báo cáo của ban tổ chức, nhất là những người đi cúng dường, thì họ báo với chúng tôi là họ để bát 3.600 vị tăng ni của các hệ phái Phật giáo khác nhau. Thì cũng có người khác báo cáo cho chúng tôi là có những người có vị sư, vị thầy, thay vì để một bình bát mà để kế bên một bình bát nữa, là hai bình bát. Rồi cái người đi để bát giận hờn lên, trách móc, nói vị sư này thay vì để một bình bát mà để hai bình bát. Thì khi mình giận hờn trách móc như vậy á, thì thưa quý vị, mình đau khổ hay là cái vị sư đó đau khổ? Quý vị trả lời, mình đau khổ. Như vậy mình giận hờn chứ, mình đau khổ. Nhưng mình không hiểu rằng vị sư này có một người cha bị bệnh hoặc người mẹ bị bệnh, cần để thêm một cái bát nữa hoặc là hai cái bát nữa, để một cái bát cho người cha, một cái bát cho người mẹ chẳng hạn. Thì khi mình hiểu được cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ không giận được. Vì Đức Phật cho phép vị tỳ kheo đi khất thực nuôi cha mẹ của mình. Như vậy thì cái vị sư này vì hoàn cảnh cần phải nuôi người cha người mẹ đó, vì người vị sư này có thể là con một hoặc là gia đình khó khăn, do đó mà đi tu không làm gì để có thể nuôi cha mẹ được. Cho nên khi có chùa có tổ chức cúng dường Thiên Tăng Bắc Hội thì vị sư này để hai bình bát hoặc ba bình bát. Như vậy theo luật vị sư này không có tội, Nhưng mà cái người giận hờn trách móc là người có tội. Cho nên giận hờn trách móc là trừng phạt chính bản thân mình. Người xưa có nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mỗi cây, mỗi hoa, mình ở đây là mỗi chùa, mỗi chùa, mỗi cảnh. Chẳng hạn. Do đó, thứ nhất là chúng ta trả lời, khi mình giận hờn trách móc thì từ nhỏ đến lớn mình giận nhiều rồi, nó dư rồi, nó không cần thiết để giận nữa. Nó không cần thiết để mình giận thêm nữa, vì nó dư rồi. Chẳng hạn như trong người của quý vị, vị nào phụ trách âm thanh giúp giùm. Khi mà trong người mình mà nó dư mỡ hoặc dư đường, thì xin hỏi quý vị, quý vị có cần ăn thêm mỡ hoặc đường nữa không? Nếu trong người mình quý vị dư cholesterol, tức là mỡ trong máu, lát nữa xuống đây tới giờ ăn trưa dầu nhiều, chất béo nhiều, nhưng mà vì lòng tham thì cái ăn thêm nữa, vâng vâng. Hoặc là thậm chí cái người ăn đường thì nó cũng ra là cholesterol, thì cái gì mà nó dư thì nên ngưng lại. Nếu ăn thêm nữa thì bệnh nó sẽ đến và mình sẽ chết sớm. Hồi nãy quý vị nói rằng quý vị giận hờn trách móc nhiều rồi, đúng không? Từ nhỏ tới lớn giận nhiều rồi. Bây giờ quý vị có tiếp tục giận hờn trách móc nữa hay không? Có hay không? À, như vậy thì xin mời quý vị, cái người mà giận hờn trách móc á là không bao giờ có nụ cười. Còn người mà hỷ xả từ bi á, giống như Đức Phật Di Lặc ở trong chùa, các cái chùa Bắc Tông người ta thờ Đức Phật Di Lặc á, tưởng ngài Di Lặc á, lúc nào thì cũng cười hả? Giờ xin mời quý vị cười cho thầy coi thôi. Đó, mình giận ai đó mình gặp họ mình có cười được không? Có không quý vị? Bây giờ quý vị giận chồng quý vị, quý vị trưa nay về nhà gặp ông chồng trời đánh này có cười nổi không? À, bây giờ mình đi dân y xong rồi mình về cười xã giao rồi mình hết giận rồi. Để mình giận người ta thì mình mệt, mình khổ. Mà cái người nào bị huyết áp cao, bị huyết áp á, tăng sống á, mà giận hờn trách móc á, thì thầy xin thành kính phân luôn. Bởi vì chết sớm nó dễ lắm, nó dễ bị đứt mạch máu lắm. Cho nên thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình. Có nhiều người đi chùa, đi vào trong chùa phiền não dữ lắm. Nhưng mà cái chùa mà ở trong người cũng có chuyện này có chuyện khác. Ở mình đi chùa mà mình phiền não thì phước không thấy mà thấy tội. Thầy thường nói một câu này: chùa nhiều người phiền não nhiều, chùa ít người ít phiền não, chùa không có người không có phiền não. Bây giờ đi chọn chùa nào? Chùa nhiều người, chùa ít người hay chùa không có người? Thế ngày hôm nay cái lễ hội dân y này mà thêm khoảng 1.000 người thì 1.000 cái phiền não nó sẽ đến. Nhưng nếu 100 người thì 100 phiền não. Nhưng mà chùa nào làm lễ cũng muốn cho 10 người, chứ đâu có chùa nào muốn ít người. Hoặc là mở cuộc lễ ra mà chỉ có 5-7 người làm lễ thì sao gọi là lễ? Cho nên chấp nhận làm lễ, chấp nhận cho người ở chùa thì chấp nhận phiền não, chấp nhận đau khổ. Mà có đau khổ đó thì mới giác ngộ được. Trong kinh Đức Phật là dạy: vô đúc khăn bát sa tí sô niết bà năng bát sa tí đúc khai rô đàn bát sa tí. Người nào thấy được khổ đau thì người đó thấy được niết bàn. Người nào thấy được đau khổ thì người đó thấy được cái sự dập tắt đau khổ. Cho chúng ta cần cái đau khổ để người ta thấy. Do đó thưa quý vị, giận hờn trách móc, khi mình giận hờn trách móc thì mình đem cái lỗi lầm người khác để trừng phạt mình. Trong khi đó có lá nữa có sâu, nhưng mình vạch lá tìm sâu thì nó sâu nó sẽ xuất hiện liên tục. Và khi mình chưa tìm được hết sâu thì mình đã chết rồi. Cho nên để yên lá đó, để yên sâu đó, đừng động tới, mà phải tu, phải tu tập. Mỗi người phải tự tu tập. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, ta về ta học chữ tu, chín trăng không tắt mười thu cũng thành. Đúng không? Vì đang ở Mỹ Tho mà không nhớ cái bài thơ này dở như đó. Thầy ở Biên Hòa Đồng Nai thì thầy nhớ được cái bài thơ Mỹ Tho. Rồi đọc theo thầy đi: đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, chị nào ở miếng ho đèn ngọn nó hơi tỏ luôn. Có khi tỏ đi luôn, mà đèn Sài Gòn nó xanh tỏ vậy đó. Đèn Sài Gòn nó giàu hơn, đúng không? Đèn miếng ho thì có khi giàu, có khi không. Em về em học chữ tu. Chín trăng không tắt, mười thu cũng thành. Chín trăng là 9 tháng mà không đắc đạo đắc quả thì 10 năm cũng đắc đạo đắc quả, nếu mình biết tu. Còn nếu không biết tu thì cả ngàn năm cũng không đắc đạo đắc quả. Mà tu là gì? Tu là hãy làm cho cái cơn giận nó trở thành bóng mờ sương khói. Còn nếu mình để cơn giận ở trong người của mình thì không thể giải thoát được. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái phiền não, giải thoát cái đau khổ, giải thoát cái quan sát trong tâm của mình. Do đó là đề tài của bài pháp này là giận hờn trách móc. Mà mình nhìn cái giận hờn trách móc để mình không giận hờn trách móc. Câu hỏi tiếp theo, thưa quý vị, vậy thưa quý vị, giận hờn trách móc, cái người mình giận họ đó, cái người mình trách họ đó, người quen hay người lạ? Bà con mình hay là người giúp? À đó, cho nên cái người mình giận họ là bà con của mình, là ông sư phụ của mình, là đệ tử của mình. Chẳng hạn như thầy có chùa, thầy có đệ tử, tới ngày lễ của chùa thầy, cái người đệ tử đó không đến, không đến dự lễ, không đến cúng dường, mà chùa của cái người khác á thì đến ủng hộ cúng dường, đúng không? Thầy dẫn cái người đệ tử đó, đúng không? Thầy dẫn cái người đó, người quen người lạ, người quen cái người đệ tử của mình, đúng không? Quý vị dẫn chồng quý vị, người đó người lạ hay người quen? Cái người đó quý vị rước về hay là người khác rước về? Rõ vô tay. Mình dẫn một cái người mà người đó trước đó mình đi đem xe hơi, mình kết dần qua, mình rước về, đúng không? Chứ phải chứ mình dẫn một cái người mà người này hồi xưa họ hãm hại mình vân vân thì mình dẫn cũng đạt. Còn cái người đó mình từng nghĩa là rước người đó về, bây giờ mình dẫn họ là sao, đúng không? Một thời mình yêu thương họ, đúng không? Rồi một thời mình dẫn hơn họ thì mình sai. Cho nên cái giận hờn trách móc tự thân nó là sai rồi. Mà xin hỏi câu hỏi tiếp theo, xin hỏi quý vị là Phật tử hay là không phải Phật tử? Hay nói cách khác, quý vị là Phật tử hay là ma tử? Phật tử đúng không? Phật tử là con của Phật, mà cha nào con nấy, thầy nào còn nấy, đúng không? Like father like son, like master like student. Cha nào con nấy, thầy nào còn nấy. Thầy xin hỏi quý vị, Đức Phật có giận ai, có trách móc ai? Nói lớn lên có không? Mình là con của Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình trách móc người này, mình giận hờn người kia, giận hờn người nọ. Tự vỗ tay khen mình đi. Mình hơn Phật chỗ đó, cho nên không có dừng thành Phật được. Còn Đức Phật này không trách móc ai. Dầu cho ai đến mình thú tội lỗi với Ngài, hôm qua con có giết người, hôm qua con có hại người, Đức Phật này cũng nghĩ sao, Ngài cũng từ bi. Cho nên thưa quý vị, đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thương thà. Nhớ đấy. Đó. Thế thì dạy mình là đừng trách mẹ, đừng trách cha. Bây giờ trách mẹ, trách cha thì mình đau khổ. Trách ai? Cha của mình, mẹ của mình đó. Mang thân giờ có ta bà, ơn cha nghĩa mẹ bao la ngút ngàn. Mình chưa trả hết ơn của cha mẹ, bây giờ mình trách móc. Tại sao cha mẹ mình chia cho tài của mình ít hơn người em của mình, người anh của mình? Tại vì cái duyên nghiệp tiền kiếp mình thiếu cái sự bố thí, cái kiếp này mình không thể hưởng cái tài sản được. Con đừng trách mẹ hơn cha, trách cho duyên nghiệp sanh ra đời này. Tại tiền kiếp mình không có bố thí, kiếp này làm sao giàu có được? Tại sao làm sao cha mẹ mình đưa cái tài sản cho mình được, đúng không? Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Bây giờ tiền kiếp mình là cái người keo kiệt bỏng sẻ, bây giờ kiếp này làm sao mình giàu được? Mặc dù cha mẹ mình giàu, cha mẹ mình kiếp trước có bố thí, trên cha mẹ mình giàu, nhưng mà rồi cái nghiệp của mình tiền kiếp không bố thí, kiếp này không thể người cha người mẹ đó đưa cái tài sản cho mình được, mà đưa tài sản cho anh mình, cho chị mình, cho em mình. Vì anh mình, chị mình, em mình trong tiền kiếp có bố thí. Nên con đừng trách mẹ hơn cha, trách cho duyên nghiệp sanh ra đời này. Đời này mà chẳng chịu tu, kiếp sau trở lại đền bù mới sạch. Nếu kiếp này mình không trả hiếu cha mẹ, không biết ơn cha mẹ, không trả ơn cha mẹ thì mình mắc nợ cha mẹ. Chứ đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Mình trách móc tại sao người ta thôi lòng đổi dạ như mình, đúng không? Bây giờ có trách móc không? Có cái này chưa? Có không? Đó, bây giờ đừng trách móc nữa. Bây giờ mình trách móc họ thì mình khổ hơn hay là họ khổ? Mình khổ. Mình trách móc họ thì họ cũng muốn về lại với mình được. Thầy có những người đệ tử ở chùa thầy, xong rồi nó thấy chùa nào đó nó có duyên dẫn đổ nó ra đi qua cái chùa kế bên họ. Thầy trách móc nó, thầy khổ hơn nó khổ. Thì ngu trách móc chứ. Ép dầu ép mỡ cho ai nhở, ép đệ tử. Đúng không? Cái duyên của mình cho nó chỉ một đoạn thôi, một đoạn đường thôi. Cái duyên với mình với người chồng, với người vợ đó cũng chỉ một đoạn đường thôi. Rồi đoạn sau này cái duyên khác. Cái duyên khác. Tại kiếp trước á, nó nguyện nó gặp mình, nó có duyên với mình, nó nguyện nó gặp mình, nó thương mình. Nhưng kiếp trước nữa đó thì nó có là nguyện, nó nguyện thương người kia. Thế vậy đó. Kiếp trước này, kiếp chết này, kiếp mà trước khi tới đây á, nó nguyện nó thương mình. Nhưng mà trước đó là một kiếp nữa đó, thì nó nguyện nó thương cái bà hàng xóm. Cho nên là kiếp này nó chia hai. Nửa đường thì nó thương mình, nửa đường thì nó thương người cái bờ. Đúng không? Cho nên nếu mà trách móc, trách cái duyên nghiệp, trách móc cái nghiệp mà thi hào Nguyễn Du á, có nói rằng là trong chuyện Kiều á, đã mang lấy nghiệp rồi thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn nó tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Mỗi người chúng ta đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp đi theo. Nếu trách người ta cái nghiệp đó, đừng trách mẹ, đừng trách cha. Trách cái nghiệp của mình trong tiền kiếp toàn nghiệp đen không? Mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Người anh của mình, người chị của mình trong tiền kiếp họ tạo nghiệp trắng không à? Chứ cái này nó có quả trắng, đúng không? Nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Là cái việc trách các cái nghiệp. Mà đã mang cái nghiệp vào thân cũng đừng trách gẫm trời xa. Và muốn vậy thì chúng ta phải tu làm bổ phúc, đúng không? Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta. Tu là bổ phúc, tình là dễ quan. Cho nên thưa quý vị, đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Nếu trách buồn mình thở than, mình khổ, mình đau khổ. Thứ nhất là mình bị cái quả báo trong tiền kiếp, cho nên cái số phận của mình nó không đẹp bằng số phận người khác. Đây là cái quả. Nhưng mà nếu trách, mình buồn, mình thở than thì mình tạo một cái nhân mới. Và trường hợp này Đức Phật nói là người từ chỗ tối mà đi đến chỗ tối. Còn nếu như mình bị cái số phận kém may mắn nhưng mình cố mình tu, thì cái người này là từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng. Có bốn hạng người này các tỳ kheo: người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, người từ chỗ tối đến chỗ sáng, người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, và người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Thì trong trường hợp mình vì cái số phận không yêu cho nên gọi là người từ chỗ tối, mình trách móc giận hờn đi đến chỗ tối nữa. Và thầy xin báo tin buồn cho quý vị, những người nào mà giận hờn trách móc thì chắc chắn đời sau sẽ bị một cái quả báo nhẹ nhất là mặt mày xấu xí, có răng là răng rụng, có miệng thì miệng hô. Người tướng mạo xinh đẹp do con hận con sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Trong kinh điển mà thầy dẫn chứng vậy đó, tài liệu một tài liệu gốc mà, trong tài liệu kinh điển cổ xưa. Cho nên mình giận hờn trách móc thì thứ nhất là mình không hiểu Phật pháp, thứ hai là mình tạo một cái nghiệp đèn mới. Do đó đừng trách, đừng buồn, đừng thở than, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Đừng hờn, đừng giận, cũng đừng ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng nhiều chuyện lắm. Cái người này mình thương họ, mình giúp cho họ, mà cuối cùng họ phản bội mình, dành cái cuộc đời của mình dành cho họ, mà cuối cùng mình họ phản bội mình, ngỡ ngàng quá. Nhưng không ngỡ ngàng, không cần không ngỡ ngàng. Thưa quý vị, ông thủ tướng người Đài Loan, ông có dạy đứa con ông như sao? Ông viết một cái bức thư, ông gửi cho đứa con trai con. Thầy xin đọc nguyên văn: nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm làm gì cho mất thì giờ. Câu này hay ha. Nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm làm gì cho mất thì giờ. Vì có đồng ý không? Đồng ý. Đừng bận tâm nữa. Họ đối xử xấu với mình, cũng đừng quan tâm nữa. Mà tu theo một cái pháp môn mà ngài Acharya thiền siêu người Thái Lan á, ngài dạy trong cái quyển Mặt Hồ Tĩnh Lặng á, rất hay. Cái gì đọc thay thầy? Makkeno. Makkeno. Mặc kệ nó. Đúng không? Họ đối xử tốt với mình, không tốt với mình mặc kệ. Họ đối xử xấu với mình mặc kệ nó. Đọc lại. Makkeno. Makkeno. Mặc kệ nó. Từ đây từ lát nữa gì đi về đi đều dọc đường cứ nhẩm nhẩm vậy. Makkeno, Makkeno, Makkeno. Ông chồng mình không có đổ nó ra đi đến xe người khác. Makkeno, Makkeno, mặc kệ nó. Đúng không? Đọc thêm một chữ một từ nữa. Kechano. Kechano. Kệ cha nó. Hay vậy đó. Cho nên nếu có người đối xử không tốt với con đừng bận tâm làm chi cho mất thì giờ. Trong cuộc đời này không có ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con. Câu này hay nữa. Trong cuộc đời này không ai có nghĩa vụ mà mình bắt người ta phải đối xử tốt với mình được. Đúng không? Rồi người ta không đối xử tốt với mình, cái mình sống một cách nghĩa là phiền não, quan trái. Rồi mình nói những lời nói độc ác, chia rẽ, nói những lời nói quan trái, quan thù. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mất thấy cây cây. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Dù cho họ có đi nữa, họ có đổ nó mà ra đi, họ phản bội mình, thì mình cũng không nên nói những cái lời nói đau khổ. Đau khổ cho mình. Vì khi mình nói vậy đó, mình đau khổ. Chứ cái người kia họ không đau khổ. Thưa quý vị, ông Thủ tướng Đài Loan nói tiếp như sau. Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tín như mình. Có nhiều khi mình thấy người ta giữ chữ tín mình buồn, giận dữ lắm. Nhưng mà ông dạy người con không như vậy. Con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác đối xử tốt với con. Mình có thể đối xử tốt với người khác để tạo cái nghiệp lành, nghiệp thiện, nhưng mà đừng kỳ vọng người khác đối xử tốt với mình. Vì người khác đối xử tốt với mình nó tùy thuộc nơi cái nghiệp của mình. Trong kinh Đức Phật này dạy là Mano Bupang Ramadhamma Mano Jatha Mano Maya Mano Chache Padutthena Pasativa Karotiva Tato Nang Dukha Manveti Chakkan Vava Hato Vadang. Các pháp cho ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu, đưa duyên, nói làm với chẳng hiền. Bánh xe bò kéo khổ liền theo sao. Bánh xe bò kéo khổ liền theo sao? Nghĩa là tại sao người ta đối xử tốt xấu với mình? Bởi vì trong tiền kiếp cái thân khẩu ý của mình nó không tốt, nó không đẹp, nó không thiện, cho nên kiếp này sanh ra người ta đối xử xấu với mình. Và cái sự đối xử xấu với mình không phải họ muốn, mà cái nghiệp nó bắt người ta phải làm như vậy để mình nhân cái quả xấu đó. Các pháp giới dẫn đầu, ý tạc, ý chủ, ý tạo, bắt cầu đương nhiên, nói làm với ý tốt thiền như hình gọi giỏi bóng, vui liền theo sau. Nếu như mình tâm tiền kiếp mình tạo cái nghiệp lành, nghiệp thiện, thì kiếp này tự nhiên là cái quả lành nó sẽ đến, người ta sẽ đối xử tốt cho mình. Tại sao người ta đối xử xấu với mình? Tại cái nghiệp của mình tâm tiền kiếp xấu. Tại sao người ta đối xử tốt với mình? Tại cái nghiệp tâm tiền kiếp của mình là tốt, cho nên người ta đối xử tốt cho mình. Khi mình hiểu được cái vậy rồi, tự nhiên mình không trách móc nữa. Thông thì bất thông, thông bất thông, thông suốt có thể thông khổ, mà còn thông khổ thường chưa thông suốt. Hôm nay quý vị thông suốt chưa? Sẽ im ru vậy. Cho nên khỏe. Giờ người ta đối xử tốt với mình cũng khỏe, không có mệt. Trước đây mình người ta đối xử tốt cho mình khỏe, người ta đối xử xấu với mình mệt. Bây giờ người ta đối xử xấu với mình khỏe, người ta đối xử tốt cho mình cũng khỏe, mình không mệt. Thưa quý vị, mà người ta đối xử xấu với mình phải tại người ta muốn đối xử xấu với mình, cái nghiệp nó bảo người đó phải đối xử xấu với mình thì thôi. Đừng có trách cái nghiệp, đừng trách người đó, nhớ đừng trách người đó, trách cái nghiệp của mình. Tại nghiệp của mình tiền kiếp mình đã tạo một nghiệp tiên, cái này quả nó đen vậy đó. Cho nên quý vị, nhưng mà quý vị có cái may chúc mừng quý vị, tại vì con gặp được cái chùa Pháp Bảo này, đúng không? Gặp chùa mình gặp cái tiền hợp nó quan trái, nó éo lên. Quý vị đừng có dâng nữa, để chút sạch lát thì dâng chút sư đang thuyết pháp thì dâng cái sư bị phiền não, cái sư giảng hồ nó lạc đề. Lát nữa 10-12 giờ mới dâng. Sáng gì nghe xe siêu quá thì giảm tới 1 giờ nha. Thưa quý vị, thì nói gì quên rồi. Về nó mệt vậy đó. Lớn tuổi rồi nó mau quên vậy đó. Gần đất ra trời nó mau quên vậy đó. Cho nên khi người ta đối xử xấu với mình, đừng có nghĩ người ta đối xử xấu với mình đâu, đừng nghĩ vậy. Ông chồng là ông đổ nó ra đi, không phải tự nhiên đổ nó ra đi. Cái nghiệp nó bắt ông phải đổ nó ra đi, đúng không? Nhưng mà xin chúc mừng quý vị, thầy xin chúc mừng quý vị. Mất cái duyên này, còn duyên kia. Đọc với thầy. Còn duyên đóng cửa chờ chồng, còn duyên đóng cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới gốc chùa thấp ảo tụng kinh nghe pháp. Còn duyên thì đóng thì tối mà không đóng cửa trộm vô sao? Đóng cửa chờ ông chồng cũng đi đâu ông về, ông đi thăm bà nào ông nào đó ông về, đóng cửa một chờ hoài. Nếu còn duyên mà hết duyên á thì ông đâu còn đâu mà chờ, đúng không? Hết rồi, không còn nữa mà chờ. Cho nên là hết duyên ngồi dưới gốc chùa pháp bảo tụng kinh ngồi thiền. Cho nên thầy xin chúc mừng quý vị là mặc dù mình con người chồng đó, người vợ đó, người con đó, người sư phụ đó, người đệ tử đó thì cũng là hạnh phúc, nhưng mà đã không còn những người đó mình cũng hạnh phúc được. Thầy xin hỏi quý vị, Đức Phật Thích Ca chúng ta lúc ở trong hoàng cung hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Lúc này vô rừng ở mình cha cũng không còn, mẹ không còn, rồi con cũng còn, rồi gia du là không còn, ngài hạnh phúc không? Hạnh phúc hơn, hạnh phúc hơn chứ. Cho thầy xin chúc mừng những người mà có chồng có vợ đổ nó ra đi, vậy bây giờ hạnh phúc hơn, hạnh phúc hơn. Và cũng chúc mừng những người còn có chồng có vợ yêu thương mình, có cha mẹ yêu thương mình, có con cái yêu thương mình, hạnh phúc. Nhưng xin chúc mừng những người không còn những người đó, nhưng mà hạnh phúc hơn, vì còn họ mình còn bị ràng buộc, không còn họ mình tự do. Vì còn họ thì họ phải đi đâu, phải trình thương, phải kiểm soát. Bây giờ muốn đi đâu đi, muốn theo thầy nào cũng được, muốn theo sư nào cũng được, không ai kiểm soát. Trước đây mà ông chồng thấy bà vợ đi chùa theo sư này sư kia là ông đưa ông làm cái ông kiếp chuyện chùa chết luôn. Bây giờ thì tự do là muốn theo thầy nào được, muốn theo sư nào được, muốn theo chùa nào được, nhưng mà theo hộ pháp nên cũng theo trước sư nó về nhà mà đó mà. Theo tu hành thôi đó. Cho nên thưa quý vị, con đối xử người ta như thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại với mình như thế. Mình đối xử người ta tốt vậy đó, nhưng mà đừng có hy vọng rằng không có nghĩa là người ta phải đối xử tốt vậy với mình. Đừng nghĩ thiệt. Nếu con không hiểu rõ điều này thì con sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình. Mình hiểu rồi, mình buồn phiền đó. Cho nên thưa quý vị, đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, mà như phải cảm ơn nữa. Không trách móc phải cảm ơn nữa. Bởi vì người ta có thay lòng đổi dạ thì mình mới có dịp đi chùa nhiều, mình mới có dịp là tu hành dễ dàng hơn, có thuận lợi đó. Hoặc là người ta thay lòng đổi dạ thì mới có cơ hội mình lên xe bông một lần nữa. Đúng. Phải cảm ơn họ đó. Mình giữ họ lại mình đau khổ, vì cái duyên nó hết rồi, hết rồi. Người ta hết thương mình rồi, cái ông sư phụ ông hết thương mình rồi, cái người đệ tử nó hết thương mình rồi. Cho nên cái người đệ tử nó đi qua chùa khác ở làm cái may cho mình á. Nếu họ ở lại chung với mình á thì cái người đệ tử họ sẽ làm cho mình đau khổ thêm, vì họ cái duyên nó hết rồi. Nên phải cảm ơn. Cho cái người nào muốn hạnh phúc phải biết cảm ơn, còn người nào muốn đau khổ thì hãy trách móc đi, cứ trách móc dở hơn đi và đau khổ. Cảm ơn mẹ cha sanh thành dưỡng dục, cảm ơn thầy cô dạy học các trường, cảm ơn đất nước quê hương mỗi lúc, cảm ơn nhân loại cuộc sống thân thương, cảm ơn ánh bình minh khi trời lạnh, cảm ơn hoàng hôn phủ báo đem về, cảm ơn những gì sao luôn lấp lánh, cảm ơn dần trăng sáng cánh đồng quê, cảm ơn các loài hoa nhiều hương sắc, cảm ơn hàng cây bóng mát bên đường. Cái gì còn vừa đấy, hai hàng cây đẹp, rất là quan mỹ. Cảm ơn cái hàng cây này. Và đương nhiên cảm ơn người trồng hàng cây này đó. Ở đây hồi xưa có mấy hàng cây dừa gì mà sư trụ trì đây sợ rớt dừa trúng đầu ta chấn thương sọ não thì chưa đốn hết. Chứ thật sự để cái dừa này cũng hay lắm, cũng thơm mộng lắm. Xưa ngày vào một góc lạc ngày trồng cái cây đó lên, nhưng mà sau này cũng có tình trạng là bị rớt trúng bị thương. Cho nên sư trụ trì sợ là bị tính lễ lọc đông đảo rồi rớt trúng đầu thì đốt đi. Nhưng mà nếu mà sư là trụ trì đây là sư không cho đốt, sư chỉ cắt mấy cái thôi, còn để cái dừa trên mát. Nhưng mà thay vào đó là cây dầu, cây sao thì cũng được rồi. Cảm ơn những chiếc cầu luôn vững chắc, lát nữa xin mời quý vị đi qua cái chiếc cầu này hay sáng chị đi qua lại thế thú vị. Ở nhà mình đâu có chiếc cầu đâu, đâu có đất đâu mà làm cầu, đào hồ đào ao, vô đường có đỏ này tự nhiên có chiếc cầu đi lên đi xuống cả chụp hình là tạo dáng là thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn cái người xây cầu chứ, và cảm ơn cái người mà đã bỏ tiền để xây cầu này. Hồi xưa ngày hát lại ngày còn là có cầu này đâu, cái ngày mình sáng lập ông chùa này có cái hồ nước đẹp thế này, vì nó nước này ở đây nó có cái chùa có quốc nước, các con đường nước đầy đủ mà, nơi nào có nước là nó có sự sống, nơi nào có nước là nó chết. Ở đây là có nguyên một cái dòng nước từ ở ngoài nó vào, nó ra vào hay ở thiền viện Phúc Sơn đồ đó trang của xưa nó lên đầu cho nên sẽ phải đào cái ao để dẫn nước vào. Rồi cảm ơn rồi. Cảm ơn con gió mát lẫn hơi sương, cảm ơn tiếng chim líu lo vui vui vẻ, cảm ơn thông reo réo rắt sớm trưa, cảm ơn những dòng sông xanh mát mẻ, cảm ơn con đò bé nhỏ rước đưa, cảm ơn lúc bố thí người vui nhận. Nhưng hôm nay quý vị đến cúng dường đây, bố thí là cúng dường, cảm ơn mấy sương này đó. Thế quý vị mang đi mang bát tới đây mà ở đây ta đóng cửa không nhận thì quý vị mang về cho tặng người ta, hãy cảm ơn người ta hay gì. Quý vị cho cái người ăn xin hay là cái người mà khó khăn, quý vị tới tặng cho họ, phải cảm ơn họ chứ đừng có chờ họ cảm ơn mình, rồi khi mà họ chưa kịp cảm ơn mình nó đồn vô ơn bạc nghĩa, cái bệnh mình nó nặng vậy đó. Phải cảm ơn cái người mình cho họ mà họ nhận, mình chưa họ nhận thì mình mới có phước, họ không nhận mình có cơ hội vô thi, mà giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Tôi cảm ơn họ, phải trân trọng họ. Mỗi lần mà thầy cho mấy người ăn xin đến chùa thầy xin vân vân á, thầy tặng cho họ thì phải cảm ơn họ, phải trân trọng họ, kính trọng họ, kính trọng. Mình cho là mình có phước, mình giàu sang, mình kính trọng là mình có quyền lực. Hay vậy, chứ không phải mình nói là mình cho giống như bố thí người ăn xin phải. Xong có phúc người có lúc đúng không? Xong có phúc người có lúc, tức là lúc này là họ nghèo, nhưng biết đâu là kiếp sau họ giàu. Sanh lại mình rồi mình gặp họ lại nữa, mà một lần mình bố thí cho họ đó, cái ngàn lần họ phải trả ơn mình. Cho có nhiều khi trên chùa thầy xây chính điện, cái người quen cái người giàu có chứ, mình thấy mình hy vọng dữ lắm để họ cúng cho mình để mình xây chính điện cho xong, mà những người này giàu có dữ lắm mà quen biết mình mấy chục năm, chờ hoài cúng nó có 1-2 triệu, xây chùa cái chục tỷ cũng 1-2 triệu, dễ dọn không? Còn cái người đâu quá mình lãng quá rồi, tới là gặp mà thấy mình cái hồn đường cúng một lần nữa một cái gì một tử đó nó cũng thầy mấy trăm triệu để xây cái chùa, thầy xây cái chùa tới 10-mấy tỷ rồi, chùa tới cả gần 2000 mét vuông. Khi nào quý vị có dịp lên đó thầy cho họ ăn cơm miễn phí, ngủ miễn phí luôn. Sắp tới có khóa thiền này là 10 tay nè, thầy có thỉnh một vị thiền sư bên Myanmar qua dạy á, 10 tay này làm dạy 10 ngày, phải đàn bỏ giấy máy bay này kia rồi chi phí toàn bộ, rồi là tổ chức khóa thiền ở đây. Vị nào muốn tu thiền lên 10 ngày cho ăn ở miễn phí luôn. Cảm ơn những người đến họ tu với mình cúng dường cho họ, mình bố thí cho họ, phải cảm ơn họ đó. Chứ cảm ơn lúc bố thí người vui nhận, lúc bố thí người vui nhận. Cảm ơn đang nóng trời đổ cơn mưa, cảm ơn đã lỡ lời người không giận. Hay câu này hay lắm. Cảm ơn mình nói câu nói mà mình lỡ lời cái gì, mình không giận. Cảm ơn họ đó. Trời, mình khi mình có phúc, có khi mình hiền như ma sơ, có khi giữ như bà chồng, thì khi mình giữ lên mà người ta không giận mình ấy, là cảm ơn họ đó. Cảm ơn tình nghĩa đẹp vẫn như xưa, cảm ơn tất cả mọi người mọi vật, cảm ơn đời sự việc vẫn vui buồn, cảm ơn cuộc đời này đã đủ thứ á, hỷ nộ ái ố, giàu nghèo sang hèn, thánh nhân cũng có, phàm phu cũng có, sát nhân cũng có, giết người cũng có, mà cảm ơn đời sự việc vẫn vui buồn, cảm ơn cuộc đời. Năm 2000, suy nhớ không lầm, năm 2008 thì một cái cô ca sĩ Việt Kiều người Bỉ thì nó gần nước Pháp, cho nên là họ biết tiếng Pháp, tiếng Tây. Thầy năm 2005 thầy cũng có dịp đi qua bên 6 nước châu Âu, thì cũng có đến nước Bỉ ở một đêm tại nước Bỉ. Thì năm 2008 cái cô ca sĩ Quỳnh Anh, cô hát cái bài gọi là Bonjour Việt Nam. Bonjour là tiếng Pháp, hello tiếng Anh là hello. Bonjour Việt Nam, bông tức là tốt, jour là ngày, bonjour là một ngày đẹp, một ngày tốt, good day tiếng Anh. Thì cô được có hát cái bài hát này rất nổi tiếng luôn. Mà lúc đó là bây giờ thầy thấy tin báo tuổi trẻ, báo thanh niên cũng đăng một loạt bài về cái bài hát này và cái cô gái Phạm Bình Anh ca sĩ Việt Kiều nổi tiếng này, cô này sanh hình như sanh bên Mỹ, cô cũng biết tiếng Việt, cô chỉ biết tiếng Pháp thôi, tiếng Anh thôi, đó là bông xuôi Việt Nam. Và khi đọc cái bản tin này thì cũng xúc động, tại vì có một người Việt mà làm nổi tiếng cho người Việt Nam, thì cái tinh thần dân tộc của mình nó sống lên. Nhưng mà cái điều này không quan trọng, quan trọng là gì? Bông xuôi Việt Nam chào Việt Nam, bắt tay Việt Nam. Khi ta gặp nhau, bông xuôi tức là bắt tay chào. Bông xuôi Việt Nam chào Việt Nam. Nhưng mà cái khái niệm Việt Nam này đủ thành phần hết. Chào Việt Nam tức là trong nước Việt Nam này có thật đủ thành phần. Người ăn trộm cũng có, thủ tướng cũng có, chủ tịch nước cũng có, đúng không? Người giàu cũng có, người nghèo cũng có, người ăn xin cũng có, người ăn chắc cũng có. Thì khi mình bông xuôi Việt Nam, mình chào Việt Nam, chào hết, chứ không lẽ mình bỏ người kia ra. Tôi chỉ chào thủ tướng, chào chủ tịch, chào mấy người giàu, còn người nghèo tôi cũng chào, người ăn chắc ăn trộm tôi cũng chào. Bông xuôi Việt Nam, chào Việt Nam. Cái tấm lòng từ bi hỷ xả của Đức Phật cũng giống như là ánh sáng mặt trời khi tỏ xuống trần gian, tỏ đều hết, không phân biệt. Cái người mà giận hờn trách móc thì còn phân biệt, còn cái người không giận hờn trách móc là không phân biệt. Bông xuôi Việt Nam, chào Việt Nam. Đức Phật ngày không phân biệt, ngày thương tất cả mọi người, mọi chúng sanh, kể cả loài thú, kể cả loài người, kể cả chư thiên, kể cả những người ở địa ngục, súc sanh, Atula, ngạ quỷ là những người tội lỗi mới sanh vào cõi đó. Nhưng Đức Phật ngày cũng thương những người đó, thương những người tội lỗi đó, đúng không? Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao tay lầm đổ dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rất vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi. Đức Phật không trách những người đó. Chúng ta là con của Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta trách những người đó, những người đã một thời lầm lỗi. Đức Phật ngày thương tất cả những người đang ở địa ngục, ngày thương tất cả những người đang ở súc sanh, Atula, ngạ quỷ, và những người này là những người tội lỗi mà mới sanh vào cõi đó. Đức Phật thương luôn, không bỏ. Xin hỏi quý vị, nếu quý vị có con mà con quý vị hút xì ke ma tí, đi ăn trộm cắp của người khác, quý vị thương nó hay ghét nó? Thương hay ghét? Đó. Như vậy thì có công bằng không? Con mình dầu có lỗi lầm mình cũng thương, và bản thân mình có lỗi lầm mình cũng tự bào chữa được, trong khi đó người khác lỗi lầm mình không tha thứ được. Như vậy có công bằng không? Có không? Hôm nay thầy có mặt ở đây, thầy yêu cầu gì? Hãy trả lại cái sự công bằng đơn giản. Mình tha thứ cho mình được thì mình tha thứ cho người khác được, mình tha thứ cho con mình được thì mình tha thứ cho người khác được, thì mới công bằng chứ. Còn cái nó không công bằng, đúng đó. Cảm ơn tất cả mọi người mọi vật, cảm ơn đời sự việc vẫn vui buồn, cảm ơn hết điều khen chê được mất. Câu này hay nữa, điều khen cũng cảm ơn, chê mình cũng ơn. Ta gặp mình bà này sao xấu già quá vậy, cảm ơn, đúng không? Gặp mình nó chê sao bà này tóc bạc hết vậy, nó già vậy, cảm ơn quỷ sư, cảm ơn. Gặp mình không chịu nói câu nào hay hơn, chê ta già. Chê ta già tức là ta bệnh, ta chết rồi đó, sắp chết. Nhưng mà tại sao cảm ơn? Ta nhắc mình, dân qua cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, thân tư nhân sẽ úa sầu, sống thân tứ đại biết bao điều tệ. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo mọc rồi tan, người gần rồi ly biệt, bao nhiêu năm làm kiếp con người rồi sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi, già, lá úa trên cao rụng đầy, bệnh cho trăm năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Người nào cũng có bốn cái này hết, đúng không? Đi đâu ở đâu cũng mang kè kè cái sanh lão bệnh tử nè. Người ta nói mình lão, mình không chịu là sao? Mình giận họ là sao? Đúng không? Có một lần thầy giận có một cái người học trò, có một cái sư cô, hồi đó thầy dạy ở Đại Tùng Lâm á, Đại Tùng Lâm Bà Rịa Vũng Tàu. Có thầy dạy cái này cũng hơn mười mấy năm, chục năm rồi. Thầy dạy cái lớp đó. Rồi sau đó khoảng 5-6 năm gặp lại sư cô này. Cái sư cô này nói một câu mà mình thấy tức ruột tức ghen. Sao sư già quá vậy? Sao sư già quá vậy? Đúng rồi, suy nghĩ buồn, buồn là không có cái gì để khen hay sao mà tự nhiên kêu chê rồi. Mở đầu câu chuyện là chê rồi. Chứ bây giờ nghĩ lại câu này cũng đúng, mình già tới đó mình già chứ sao? Chứ mình trẻ tới đó mình già mình mới giận chứ. Còn mình già tới đó mình già tại sao mình giận? Tại mình mỗi người mình gặp nhau hàng ngày mình mới già. 5 năm sau gặp lại sẽ già. Có một lần sư thuyết bài pháp cũng đề cập tới cái già tại chùa Trang Trang Say ở quận 3, chùa Khmer. Thì sư nói về đề cập đến cái già, sư mới hỏi trong cái người những người nghe pháp có gì già chưa. Thì những người khác ngồi già, con già rồi, già rồi, già rồi. Có một cô khoảng chừng 30 tuổi, có nói con chưa già. Rồi vì nói sao để cho cô chấp nhận là cô già. Thì thầy mới nói là bây giờ cô về, cô lấy cái hình cô chụp hình lúc 18 tuổi với cái hình cô mới chụp cách đây một tuần lễ 30 tuổi, hình nào già hơn? Đúng không? Hình nào già hơn? Dạ cô nói, dạ hình sao thì già hơn. Vậy già chưa? Già rồi. Đúng không? Người nào thấy già thì người đó mới giải thoát cái già. Người nào thấy bệnh mới giải thoát cái bệnh. Còn nếu mình sanh lão bệnh tử, mình không thấy được cái sanh lão bệnh tử thì mình không thể giải thoát. Đức Phật ngày đi bốn cửa thành, Thái Sử Siddhartha đi bốn cửa thành vì thấy sanh già đau chết, vì thấy người già, người bệnh, người chết và người tu, cho nên mới thành Phật được. Cái người nào thấy cái già, người đó thoát được cái già. Người ta thấy cái bệnh, người thoát cái bệnh, người ta cái chết, thoát được cái chết. Mà có một lần sư cũng nói vậy. Thì cái người này nó không chịu. Đứa bé này nó khoảng chừng 10 tuổi, con không chịu con già. Dứt khoát, con chịu con già. Tại vì nó có 10 tuổi, 15 tuổi, sao gọi nó già được. Mà đứa bé này nó rất giỏi tiếng Anh. Cho nên thầy nó hỏi nó một câu là how old are you? How old are you? How là thế nào? Old là già. Are you? Anh thì bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Tròn bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Mình hỏi nó how old are you? Nhưng mà câu đó là how là thế nào? On là già. Are you? Anh già như thế nào? Cái gì nào biết tiếng Anh thì sẽ hiểu câu này. Tại câu đó hỏi cái câu là how old are you là anh bao nhiêu tuổi? Đúng không? Nhưng mà không phải anh già như thế nào? Chứ on là già mà, chứ on là già. Đồng ý không? Sao thấy con nay già ngơ ngác đạp dưới áo làng khô vậy? Cái gì vậy? Như là đúng không? Thế em ru rồi vậy anh không hiểu mà. Đó. Cho nên cái người mà thấy được cái già, tự nhiên người đã thấy được cái sự giải thoát. Cảm ơn tất cả mọi người mọi vật, cảm ơn đời sự việc vẫn vui buồn, cảm ơn hết điều khen chê được mất, người ta khen mình cũng cảm ơn, người ta chê mình cũng cảm ơn. Cảm ơn chân thành tha thiết luôn luôn. Và nếu cái người nào mà tu được cái pháp cảm ơn này thì có thì giờ để mà giận hờn không? Thầy xin hỏi cái gì? Nếu mình cảm ơn, mình cứ lo cảm ơn thì giờ đâu mà giận hờn đất móc. Giá gạo có bằng em, bằng em có giá gạo. Nếu người nào biết tri ân, biết cảm ơn thì người đó không có thời gian nhàn rỗi để giận hờn đất móc. Còn nếu người nào giận hờn đất móc thì người đó không có thời gian để cảm ơn. Do đó mình phải biết tri ân, mình phải biết cảm ơn để mình không có thời gian để mình trách móc giận hờn. Cũng giống như bây giờ thầy lấy một đá để đè lên cỏ, cỏ mọc được không? Hả? Nếu thầy nói cái chuyện tri ân, cảm ơn thì thầy không có thời gian trách móc. Nhưng mà thầy lấy một đá ra, cỏ mọc lại không? Mọc lại. Thì mình tu hành cũng vậy thôi. Tại sao tôi phải đi chùa nhiều? Tại sao tôi tụng kinh nhiều? Tại sao tôi phải nghe pháp nhiều? Tại sao tôi phải ngồi thiền nhiều? Đúng không? Tại vì tôi muốn không để cho những phiền não, những quan trái, những giận hờn trách móc nó sanh ra trong tâm của tôi. Thì tôi mới làm những điều này để tránh điều kia. Thì có nhiều người đó là sao không có nhà tu chứ rồi, đi chùa chứ, nghe pháp chứ, ngồi thiền chứ, trong chùa. Đúng không? Nhưng mà khi mình đi vậy á, thì mình tập trung cái tâm ý của mình vào, cái thân khẩu ý của mình vào đây để mình tu, để mình loại trừ được cái phiền não của mình. Bây giờ còn thêm 4 phút phù du nữa. Thầy xin đọc hết cái bài thơ cuối cùng. Nhưng mà thầy đã tặng cho mình bài thơ thứ nhất là trách móc, đừng trách móc. Đừng trách móc, đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này ta cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đó là bài thơ nhất. Bài thơ thứ hai, bài thơ dài là cảm ơn. Bởi vì tôi cũng hát cảm ơn này thì cái gì khỏe, thấy người nào cũng ân nghĩa mình, không có người nào gọi là vô là gọi là mình mà không tri ân được. Người nào mình cũng tri ân hết. Thì mình giữ cái tâm như vậy, tâm mình nó an lạc mát mẻ, nó quan nghĩ. Mà cái tâm của người nào an lạc mát mẻ quan nghĩ cũng giống như cái ly nước đá chanh, nước cam sữa ăn chua. Còn nếu cái người nào tâm của người nào giận hờn trách móc cũng giống như một cái ly thuốc chuột, giống như ly thuốc từ sau, đúng không? Bây giờ quý vị uống sữa ăn chua, uống nước cam khỏe hay là uống thuốc từ sau cũng khỏe. Khi mình cảm ơn thì mình vui, mình hoan hỷ, mình tha thứ thì mình có cái nụ cười. Còn nếu mình trách móc thì không bao giờ có nụ cười. Đọc cái này câu này. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đó, quý vị liệu uống thuốc chuột một ngày mấy gói thì yếu gì? Uống mấy gói không được, chưa mới cả. Nhưng mà chị muốn báo tin cho quý vị biết là uống thuốc chuột rồi chứ. Còn uống mấy gói thì tôi uống. Đúng không? Đó, đọc cho hết cái bài thơ. Thứ ba, bài thơ cuối cùng. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Đừng ngỡ ngàng, đừng bất ngờ. Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái. Oán hận làm chi chuyện bẻ bàn. Như vậy cái điều ngang trái là có, chuyện bẻ bàn là có. Đời sẽ là bi mà, đời là bể khổ mà, đời là quan nghiệp mà, đời là quán cá mà. Mình sống cái cuộc đời này thì mình phải chấp nhận cái bẻ bàn, mình chấp nhận cái điều ngang trái. Và cái điều này là có lá là có sâu, đúng không? Mình chấp nhận lá phải chấp nhận sâu. Không thể nào chấp nhận lá mà không chấp nhận sâu. Hay mình chấp nhận cưới một người chồng, chấp nhận cưới một người vợ thì chấp nhận cưới cái phiền não vừa đó. Cho nên vị nào mà có chưa có gia đình mà chuẩn bị lập gia đình thì cái bản du quy một tâm hôn đó, đám cưới đó, ghi chú thêm phụ đề, thêm một chữ dòng chữ cưới nghiệp trước. Cưới nghiệp trước, cưới quan nghiệp, cưới quan nghiệp, đúng không? Đó. Nếu vị nào mà muốn tên xe qua lần hai lần ba cũng ghi chú cái cụ thể luôn. Khi mình hiểu được cái điều đó, mình biết là mình cưới cái người đó về là cưới cả cái nghiệp của họ về, đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa, ai ở đâu đi đâu cũng mang kẹt kẹt cái nghiệp theo. Mình cưới một cái người mà cái người đó tiền kiếp là nghiệp trắng thì thầy xin chúc mừng, mà cưới một người mà tiền kiếp cái người này bị đen không thầy xin thành kính phong phú, đúng không? Mà mình cưới về mà, đúng không? Cho nên mình phải chấp nhận cái nghiệp của họ chứ. Mình cưới họ, mình không chấp nhận cái nghiệp của họ, mình xa cho họ cũng xa, họ không xa, họ đến có tư cách đàng hoàng, có tư cách đến với mình đàng hoàng. Mình khi mình cưới họ về tức là mình sanh một đứa con, mình sanh cái nghiệp của nó, mình sanh đứa con là sanh ra đứa con, nhưng thật sự là mình sở hữu luôn cái nghiệp của đứa con. Cho nên thấy có nhiều người cha mẹ nghèo con giàu, cha mẹ giàu con nghèo, cha mẹ đẹp con xấu, cha mẹ xấu con đẹp. Mình chấp nhận sự đời sóng gió chuyển thường thôi. Bây giờ đúng 11 rưỡi rồi, bây giờ nghỉ ha. Nghĩ là nghe còn mấy câu thôi, cứ nghe thì nói tiếp. Tại vì sư trụ trì nó nghỉ đi, đói bụng rồi. Sư trụ trì nãy kỳ bánh thì kỳ đó, nãy kỳ thiết lâu, bây giờ thiết lâu kỳ nghỉ 8 tháng 12 làm gì đó. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi ha. Sự đời chỉ sóng gió chuyện bình thường, không sóng gió mới chuyện lạ. Vì nghe nghe kỹ, bây giờ ngồi xuống ra nghe. Chưa được pháp đang lên. chưa được. Sự đời sóng gió chuyển thường thôi. Sự đời sóng gió chuyển thường thôi, đúng không? Trong cuộc đời này sóng gió là chuyện bình thường, không sóng gió là chuyện lạ. Mình chấp nhận cuộc đời là phải chấp nhận cái sóng gió cuộc đời. Quý vị hiểu không? Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi, chúc mừng quý vị. Hôm nay quý vị nghe bài pháp này hiểu rồi. Sóng gió kê chà nồ, sóng gió mắc kê nồ, đúng không? Đó. Bài pháp này quý vị quên hết đi, nhớ có hai từ thôi: mắc kê nô, kê chà nô. Đọc lại: mắc kê nô, mắc kê nô, kê chà nô. Đó, lát ăn cơm xong cứ lẩm bẩm về tới nhà luôn. Mắc kê nô, kê chà nô. Ông chồng lãnh đổ nó ra đi, kê chà nô. Đó là gì hết. Sự đời sóng gió chuyển thường thôi, Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Chứa chấp trong lòng chi để khổ. Hay ha, chứa chấp trong lòng chi để khổ. Xả đi quá khứ việc xa xôi. Quá khứ là chuyện nó qua rồi, chết rồi chôn đi. Đừng có quặt mồ lên. Cái gì nó đã qua quá khứ là cái đã chết rồi. Mà chết thì phải chôn. Mà chôn rồi thôi, đừng có đào mồ lên nữa. Kém phước hết duyên vậy đó mà, tạo thêm duyên phước đừng lo xa. Hôm nay thầy xin chúc mừng quý vị. Có thể quý vị là những người đang gặp cái trường hợp éo le gì đó, phiền não đau khổ, nhưng hôm nay có mặt ở đây là đã tạo được cái phước mới rồi, tạo duyên phước mới, phước báo đầy mình. Quý vị có đồng ý mình phước báo đầy mình không? Chúc mừng. Cái người mà kém phước đó là gì? Định nghĩa người kém phước là gì? Cái người có phước là gì? Người có phước là người ho ra bạc, hạt ra tiền. Người có phước là vậy đó. Bảo đảm cái gì? Cái ca thi ná này, cái sao gì ho ra bạc, hạt ra tiền. mà cái người mà không có làm phước, không biết bố thí cúng dường, không biết bố thí cho người nghèo khổ, vân vân, là đời sau khạc cái tro mà ho ra máu, chắc chắn vậy. Kém phước hơn duyên vậy đó mà tạo thêm duyên phước đừng lo xa, có phước là đừng có lo, người vô phước mới lo. Đâu ai rảnh rỗi ban và gián, nghiệp quả chính mình nên nhận ra. Đủ duyên, đủ phước, đủ tài tình, đủ đức, đủ từ, đủ trí minh, tự tại, thản nhiên, chấp nhận hết khổ đau, hạnh phúc tự nơi mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.